Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 39, giọt lệ bần cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập 1 của Ngôi sao tương lai. Có rất nhiều nhân tố giúp nó nổi tiếng. Về cơ bản tất cả trainee do các công ty gửi tới đều có thực lực rất mạnh. Hơn nữa họ còn có đủ thời gian luyện tập. Nên những màn trình diễn mà các thực tập sinh mang đến trong vòng thi xếp loại ban đầu đều vô cùng xuất sắc. Nhất là 11 trainee được xếp vào lớp A, ai cũng giỏi giang nhiều tài nghệ. Thậm chí vài cậu còn đạt tới trình độ hoàn toàn có thể debut. Mấy cậu trai trẻ tài giỏi lúc nào cũng được lòng khán giả. Có thể đoán trước được rằng 11 học viên đó sẽ hút về rất nhiều fan nhờ được chọn vào lớp A, đương nhiên. Có người biểu hiện tốt, thì ắt có người trình diễn dở. Giang Thuật là một trong những người diễn dở ấy. Do nguyên nhân về thời lượng chương trình. Nếu là bình thường, người có màn biểu diễn siêu kém như Giang Thuật chắc chắn sẽ bị loại nhiều cảnh quay. Quả thật, không thiếu học viên lớp F bị cắt cái phục. Nhưng cảnh trên sân khấu của Giang Thuật lại chẳng bị thiếu dây nào. Được phát hết từ đầu chí cuối. Đây là suy tính của đạo diễn. Trong mắt đạo diễn chương trình, tuy tiết mục đầu tiên của Giang Thuật quá tồi tệ, nhưng anh chàng có thể được coi là người soạn nhạc của ca khúc chủ đề. Chỉ riêng điểm này đã đủ để không nên cắt cảnh của Giang Thuật rồi. Vì thế, lúc Giang Thuật đứng trên sân khấu trình bày đoạn rap freestyle kia, đám comment hỏi chấm tràn đầy màn hình. Cái gì thế này? Mẹ nó, choáng thật luôn. Rap freestyle mà thế này. Thì nói thật, tao cũng rap được. Rất nhiều người vừa nghe Giang Thuật cất giọng được một giây là đều rất lý trí tua qua chỗ khác. Tuy cậu trainee này mặt mũi cũng ok đấy, nhưng tài nghệ thật sự dí ra đèo. Có điều, sau khi xem hết tập 1, Giang Thuật vẫn được không ít cư dân mạng nhớ tên. Không phải là vì tài nghệ của anh chàng, mà là tại Giang Thuật ngủ trong vòng thi xếp loại mở màn. Số người trình diễn tệ lậu trong phần thi đầu tiên như Giang Thuật thì không thiếu. Nhưng kẻ còn có tâm trạng ngủ gật ngay trong phòng thi thì chỉ có mình Giang Thuật mà thôi. Thậm chí, nhiều blogger đã lên bài về việc này. Chuyện Giang Thuật ngủ gật trong phần thi xếp loại ở tập đầu là sao thế? Tôi tin rằng mọi người đều rất quen thuộc với Giang Thuật rồi. Nhưng việc Giang Thuật ngủ trong vòng thi đầu tiên là sao? Thớt tôi xin giới thiệu cho mọi người cùng biết nha. Sự kiện Giang Thuật ngủ trong phòng thi. Thật ra là việc một học viên tên Giang Thuật trong show Ngôi sao tương lai đã ngủ gật trong quá trình thi xếp loại mở màn. Có lẽ mọi người đang rất ngạc nhiên vì làm sao Giang Thuật lại dám ngủ trong vòng thi này. Nhưng sự thật là thế đó. Thớt tôi cũng ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa lắm. Mọi người có suy nghĩ gì về chuyện Giang Thuật ngủ trong vòng thi xếp loại ban đầu nhỉ? Hoan nghênh mọi người cùng thảo luận với thớt tôi dưới phần comment nha. Mấy bài viết kiểu này xuất hiện rất nhiều sau khi chương trình lên sóng. Tuy vậy, đề tài Giang Thuật ngủ không lên bảng hot search của Weibo. Season năm nay của Ngôi sao tương lai có rất nhiều tuyển thủ hàng đầu. Tất nhiên đề tài thảo luận của khán giả sẽ xoay quanh những tuyển thủ đỉnh chóp đó. Ví dụ như tuyển thủ siêu đỉnh nào đã có màn trình diễn hoàn mỹ trong phần thi xếp loại. Được cho vào lớp A, thí sinh giỏi giang nào bị hố chân. Rơi vào lớp trình độ thấp. Hoặc là một học viên chưa ai biết tên nào đó đột nhiên xuất hiện. Có tiềm năng là hắc mã của mùa này. Thực lực có thể uy hiếp được vị trí debut của các thí sinh đứng đầu. Còn kiểu thí sinh mờ nhạt vốn đã chẳng tiếng tăm gì. Lại còn trình diễn dở ẹc trong phần thi đầu tiên như Giang Thuật. Thì chỉ có ít người để ý thôi. Nhưng, trước lượng khán giả khổng lồ của Ngôi sao tương lai, dù chỉ có ít người để ý tới Giang Thuật, điều ấy đã đủ để số follower của anh chàng tăng lên nhiều. Trong phòng ngủ, An An cứ F5 Weibo của Giang Thuật một lần, là lại có thể thấy số follower tăng lên khá nhiều. An An, số fan hiện tại của anh Giang Thuật là bao nhiêu thế? Thanh Địch đứng cạnh đánh răng, lúng búng hỏi, sắp được 140.000 rồi. Đôi mắt to của An An ngập tràn niềm vui. Uầy, tăng follow nhanh thiệt, mới được vài tiếng thôi chứ mấy. Thanh Địch ngạc nhiên. An An gật đầu. Tuy tiết mục trong vòng đầu của anh Giang Thuật không thành công lắm, nhưng vẫn có rất nhiều khán giả thích anh ý, dù gì Giang Thuật cũng đẹp trai khủng khiếp mà. Ngày xưa tao đổ ổng chỉ vì nhan sắc của ổng thôi á. Thanh Địch ôm mặt, biểu cảm cực kỳ u mê. Nhờ ngôi sao tương lai, anh Giang Thuật thu hút được nhiều fan ghê. Tiếc là số fan của anh Giang Thuật vẫn còn ít quá, lượt bầu chọn chẳng bao nhiêu, có khi bị loại sau vòng đầu mất. An An nhăn hàng lông mày đáng yêu lại, cái đầu nho nhỏ tràn đầy nỗi ưu phiền to to. Vì Giang Thuật, một fan nhỏ bé như cô buồn nẫu cả ruột. Tao lập tức kêu gọi các chị em trong nhóm vốt cho Giang Thuật ngay đây. Tao cũng phải PR kéo vốt cho anh Giang Thuật trong group thực tập sinh mới được. Hai nàng fanger bắt đầu bận rộn vào việc. Lúc này, chị cả phòng ký túc xách một túi hoa quả to vào. Chị mang dưa hấu về cho mấy đứa này. Cô bé mặc pyjama Pikachu lập tức kích động chạy ra cụm ngực với chị. Chị ơi, em yêu chị. Moa, chị cả đưa đồ ăn vặt cho cô bé mặc pyjama Pikachu. Liếc mắt về phía kia. An An, Thanh Địch, hôm qua chị quên hỏi hai đứa. Mấy đứa đã cướp được vé đi xem công diễn một chưa? Thanh Địch đánh răng, trả lời lúng búng. Chửa à, có mỗi 500 vé thôi. Em với An An suýt chọc thủng điện thoại mà còn không cướp nổi. Thế vé chợ đen thì sao? An An le lưỡi. Giá vé chợ đen giờ đã lên đến 20.000 tệ. Vé rồi, em với Thanh Địch mua không nổi ạ. Thanh Địch đứng cạnh lặng lẽ gật đầu. Hai hàng lệ bần cùng tuôn rơi. 20.000 NDT. Chị cả tính nhẩm xem 20.000 tệ mua được bao nhiêu quả dưa hấu. Rồi bình thản gật đầu. Ra trường quay vừa ồn vừa nóng. Thà ngồi trong ký túc ăn dưa hấu hưởng điều hòa xem livestream còn hơn. Thanh Địch giơ ngón cái lên. Chị cả, đúng là anh hùng có chung chí hướng. Sau khi chương trình lên sóng, đường link bỏ phiếu cho 101 học viên cũng lập tức được mở ra. Hạn đến 24 giờ đêm nay, Giang Thuật xếp hạng 84 giữa 101 học viên. Đương nhiên, Giang Thuật ở trong doanh trại bị tịch thu di động không thể biết được chuyện này. Giang Thuật chỉ có thể suy tính dựa trên ngày diễn ra công diễn một. Trong phòng ký túc, đêm khuya, cặp anh em dưa hấu hẵng còn ở phòng tập chưa về. Giang Thuật nằm trên giường tán dóc với Trương Tử Phàm. Tử Phàm, chắc giờ tập 1 của chương trình đã lên sóng rồi đấy. Ô, chiếu rồi ạ. Nếu anh tính không sai, thì hôm nay chiếu rồi. Chắc khán giả đã thấy biểu hiện của anh em mình trong chương trình. Anh Giang, anh nói thế tự dưng em lại căng thẳng quá. Anh nói thử xem, ngộ nhỡ em không có fan thì phải làm sao đây ạ? Không đâu. Chỉ cần chú khoe hình tượng với khán giả, thì sẽ có rất nhiều người thích chú. Đơn thuần, tốt bụng còn biết cố gắng. Kiểu idol này hợp gu công chúng lắm. Trương Tử Phàm gật đầu. Cái hiểu cái không? Thôi, giờ cũng muộn rồi. Chuẩn bị ngủ đi. Giang Thuật đã buồn ngủ lắm rồi. Chỉ tính đánh một giấc. Ngẩng đầu nhìn lên thấy cửa ký túc còn mở. Nhưng anh chàng với Trương Tử Phàm đã nằm sẵn trên giường. Đây là lúc để thể hiện khả năng diễn xuất đích thực của mình. Giang Thuật tỏ vẻ hoảng loạn. Bảo Trương Tử Phàm. Tử Phàm, hình như có ai ngoài cửa ấy. Chú ra xem coi. Trương Tử Phàm cả kinh. Rụt rè trèo xuống giường. Ra mở cửa. Nhưng lại phát hiện chẳng có mai nào ngoài đấy. Lúc này, Giang Thuật mở miệng. Tắt đèn hộ cái. Trương Tử Phàm. Hết chương 39. Cách chương.